Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vẫn nhìn chằm chằm màn hình, thật là đáng tiếc, thời gian ở bên nhau quá ngắn, ngay cả một bài hát chúc mừng sinh nhật cũng chẳng kịp hát cho anh nghe. Giây tiếp theo, mấy nam sinh cùng nhau hát vang đoạn điệp khúc đau lòng. Liệu thế giới có một loại vĩnh viễn như thế, gọi là vĩnh viễn không thay đổi, mọi điều đẹp đã ta từng ôm lấy đều sẽ không tan vỡ. Trích từ bài hát Như Khói Của Mây Đây. Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trái tim cô cũng nhảy lên nhanh chóng theo tiết tấu. Một cảm xúc không nói thành lời dâng lên trong lòng Thẩm Du. Cô mở khóa điện thoại, gửi đến nick WeChat trống của Tạ Tân Chiêu một câu, sinh nhật vui vẻ. Thanh tiến độ gửi đi dừng lại giữa chừng như gặp trở ngại nào đó. Sau đó về một tiếng, một dòng chữ nhắc nhở hiện lên, gửi đi thất bại, 7 năm sau, đồng đến. Thẩm Du nhận được cuộc gọi của Lưu Nguyên Nguyên, lái xe đến sân bay đi đón cô nàng. Lưu Nguyên Nguyễn hiện giờ là đạo diễn có chút tiếng tăm. Cô nàng vừa mới tham gia một buổi liên hoan phim ở Trung Quốc nên ghé qua Thẩm Du để hàn huyên chuyện xưa. Cô nàng vừa lên xe liền hạ hạ hai tiếng, "Oa, lạnh quá đi." Thẩm Du tăng độ điều hòa trong xe lên, cười nói, "Cậu mặc ít quá. Bản thân mình đã là người sợ lạnh rồi mà chỉ có mặc áo gió trong cái thời tiết này, sao mà không lạnh cho được." Lưu Nguyên Nguyên thở dài, "Hay, còn không phải sợ người ta chụp mình à?" Dù gì người ta cũng là đạo diễn hơi bị nổi tiếng đó nha. Thẩm Du cười khẽ, đúng, rất hợp lý. Nhưng mình cũng phải nói, mình phải ở nhờ nhà cậu mấy ngày. Lưu Nguyên Nguyên dựa người vào ghế, giọng điệu lười biếng. Thẩm Du nói được, hai người một muốn một quay phim, mấy năm rồi ít khi gặp được nhau. Buổi tối, Thẩm Du nấu mấy món đơn giản đã Lưu Nguyên Nguyên. Lưu Nguyên Nguyên ngạc nhiên, cậu thế mà còn có thời gian học nấu ăn cơ á. Thẩm Du giải thích. Lúc đi diễn thời gian ăn thường không cố định, có đôi khi cơm trong đoàn ăn không quen nên khi về mình học nấu một chút, lời này nói ra có hơi nhẹ. Trên thực tế, mấy năm nay do làm việc với nghỉ ngơi không điều độ, dạ dày cô dần có vấn đề. Ăn món gì có quá nhiều dầu mỡ hoặc là không sạch sẽ là sẽ bị đau dạ dày. Chỉ cần có thể, cô đều ăn ở nhà. Lưu Nguyên Nguyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. À đúng rồi, mấy hôm nữa không phải là sinh nhật cậu sao? Tính ăn mừng thế nào đây? Cô nàng hỏi, sinh nhật Thẩm Du là dịp đáng nhớ, đó là ngày Giáng sinh, đã lâu rồi không thấy Lưu Nguyên Nguyên dự định chúc mừng Thẩm Du. Thẩm Du hơi ngừng lại, ngày đó mình còn phải đi tập, trở về sợ đã khuya rồi, không cần phải phiền phức vậy đâu. Sinh nhật của cô cũng chỉ như bao ngày khác thôi, bản thân còn ít khi nhớ đến ngày sinh nhật nữa là, nhưng mà sinh nhật cô quá đặc biệt, cứ đến cận ngày, mấy người bán hàng lại bắt đầu đăng quảng cáo rầm rộ, công khai báo với cô rằng, sinh nhật của cô sẽ đến cùng Giáng sinh, như vậy bình thường quá không? Lưu Nguyên Nguyên nhíu mày nhìn chằm chằm Thẩm Du. Sau khi về nhà Thẩm Du cởi áo khoác ra, chỉ mặc một chiếc váy len màu be bó eo, làm nổi bật lên đường cong quyến rũ. Lúc này gương mặt Thẩm Du phản chiếu dưới ánh đèn, bình tĩnh và nhu hòa, tự như cô đã quá quen với cuộc sống không có ngày sinh nhật. Dáng người cô cực kỳ hấp dẫn người khác, nhưng khi nhìn lên mặt cô lại cảm thấy cô đang có suy nghĩ khinh thường. Lưu Nguyên Nguyên giật mình, hỏi, gần đây cái tên họ Chu còn theo đuổi cậu sao? Lưu Nguyên Nguyên không biết tên anh ta là gì, chỉ biết là một ông chủ giàu có ở địa phương. Trong một sự kiện đã nhất kiến chung tình với Thẩm Du, sau đó nhiệt tình theo đuổi cô. Nói đến đây, Thẩm Du thấy hơi bất đắc dĩ. Ừ, mình không biết phải nói sao nữa. Mỗi lần Thẩm Du biểu diễn, chỉ cần rảnh rỗi anh ta liền chạy đi xem, mỗi lần tới còn mang theo hoa hồng. Cho dù có việc không đi được, hoa nhất định cũng phải được mang đến. Mỗi lần gặp đều cười ha ha gọi cô một tiếng cô Thẩm, từ chối bao nhiêu lần rồi cũng vô dụng. Lưu Nguyên Nguyên chật một tiếng, khi nào anh ta gặp được bạn trai cậu mới mong hết hy vọng. Thẩm Du hơi giơ tay lên, cách này Kỷ Hành từng đề cập đến, anh ấy thậm chí còn chủ động đề nghị đảm đương chức bạn trai này. Là hai sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, cả hai đồng thời được nhận vào đoàn vũ kịch, hiện tại vẫn là cộng sự. Này, mình giới thiệu cho cậu mấy anh chàng đẹp trai nhé. Lưu Nguyên Nguyên lập tức lấy điện thoại ra, lướt lướt trên danh bạ trên WeChat chọn người. Thứ không thể thiếu trong ngành này là mỹ nữ tuấn nam. Bạn bè Lưu Nguyên Nguyên trong giới có cả đống. Thẩm Du cười cười, không cần đâu, công việc mình bận rộn, không rảnh nghĩ tới chuyện này. Lưu Nguyên Nguyên còn muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, được rồi, nếu mà muốn gặp người mới thì nói cho mình biết. Cô nàng nhướng mày, trong tay mình có rất nhiều tài nguyên, biết rồi. Thẩm Du bưng cho cô nàng một chén canh. Ý đồ lấp kín cái miệng đó lại, tới đây ăn canh. Lễ Giáng sinh hôm đó, Thẩm Du vẫn tập luyện như thường ngày. Lúc sắp kết thúc, trong phòng tập đột nhiên cúp điện, toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối. Xung quanh nhanh chóng truyền đến tiếng la, Sao lại thế này? Cúp điện à? Mọi người đừng hoảng, đứng im đừng nhúc nhích, tôi đi kiểm tra. Thẩm Du híp mắt, cố gắng thích ứng trong bóng tối. Giây sau đó, phía sau bỗng có tiếng động, tiếng đẩy xe cùng với tiếng hát vang lên. Mừng ngày sinh nhật đáng yêu, mừng ngày sinh nhật dễ thương. Thẩm Du quay đầu lại, trong ánh nến lung linh, Lưu Nguyên Nguyên mặt mày tươi cười, đẩy chiếc bánh sinh ba tầng đi về phía này. Các đồng nghiệp xung quanh cũng rất vui vẻ phối hợp mà hát bài mừng sinh nhật, trên môi ai cũng mang theo ý cười chúc mừng. Một dòng nước ấm áp trào dâng trong lồng ngực Thẩm Du, không ngờ Lưu Nguyên Nguyên lại tìm kỹ hành lên kế hoạch tổ chức sinh nhật. Hát xong, Lưu Nguyên Nguyên kêu cô ước điều ước, Thẩm Du gật đầu, nhắm mắt lại ước nguyện. Thẩm Du ước cái gì thế? Lúc mở mắt ra, có người hỏi cô, Thẩm Du cười nói, ước cho tuần diễn cuối cùng kết thúc tốt đẹp. Uầy, câu trả lời hay đấy, không ước cho bản thân cái gì sao? Người hỏi có hơi thất vọng, cô cho rằng ai cũng như cô à, năm nào cũng ước gặp được Bạch Mã Hoàng tử. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười, Thẩm Du thổi tắt ngọn nến, ánh đèn sáng lên, các đồng nghiệp sôi nổi gửi lời chúc, chúc mừng sinh nhật người đẹp Thẩm của chúng ta, và chúc cho buổi biểu diễn tiếp theo thành công mỹ mãn, chúc người đẹp Thẩm của chúng mỗi năm đều như hôm nay, mỗi tuổi đều có ngày này. Nói đến đây cậu thanh niên mấp máy môi, sáng nay được xem là thời đại mới, tuổi tuổi có tân chiêu, mỗi năm có nhiều điều mới, bỗng nhiên nghe được từ đồng âm, Thẩm Du hơi thất thần, lát sau, cô cười cười, cảm ơn mọi người. Cùng các đồng nghiệp tổ chức sinh nhật xong, về đến nhà trời đã tối, ngày hôm sau Lưu Nguyên Nguyên còn bay đi nơi khác, buổi tối nằm ăn vạ trên giường Thẩm Du đòi ngủ cùng cô. Dưới ánh đèn mờ, Lưu Nguyên Nguyên cẩn thận mở miệng, cậu có phải còn nhớ tới người đó không? Người đó, không cần nói cũng biết là ai. Thẩm Du dừng lại một chút, lắc đầu, Lưu Nguyên Nguyên mím môi, vẻ mặt không quá tin tưởng, thật đấy à? Thế hôm nay đồng nghiệp cậu nói sai lời chút, sao cậu lại lơ đãng? Thẩm Du không thể ngờ được, phản ứng ngắn ngủi của mình thế mà bị Lưu Nguyên Nguyên nhìn thấy. Thẩm Du nghĩ nghĩ, mình dường như không có cách nào để thích một ai khác nữa. Ở trong mắt cô bây giờ, tình cảm của người khác phái không khác nhau mấy. Lưu Nguyên Nguyên trầm mặc. Ngày hôm sau, Thẩm Du đi đến rạp hát diễn tập. Khi nghỉ trưa cô nhận được tin nhắn của Lưu Nguyên Nguyên trước khi lên máy bay. Không phải là không còn cách nào để thích, mà cậu vốn không cho người khác cơ hội. Buông bỏ đi, Thẩm Du. Thẩm Du đọc dòng tin nhắn sửng sốt hồi lâu, nhắn lại cô, được, đầu tháng 1, chuyến lưu diễn Hừng Đông đã đến hồi kết, đi vòng quanh cả nước, cuối cùng lại trở về thành phố A. Trước khi biểu diễn, Thẩm Du trang điểm trong phòng hóa trang, sau khi buổi biểu diễn này kết thúc, trong năm không có buổi biểu diễn lớn nào nữa, chỉ là giữa tháng có một sự kiện trong ngành, lãnh đạo chỉ định cô với Kỷ Hành đi tham dự, việc này cũng chả có gì đáng nói, nhưng không may, sự kiện này nhà tài trợ lớn lại là tập đoàn Vạn Hàng. Thẩm Du nhìn trong gương ngẩn ngơ suy nghĩ. Một sự kiện nhỏ thế này, chắc người của Tạ gia không đến đâu. Mỗi lần trang điểm cho cô tôi đều thấy kinh ngạc, với làn da cùng gương mặt này, không vào giới giải trí thì đúng là tổn thất lớn. Lời chuyên viên trang điểm nói đánh gãy đi suy nghĩ của Thẩm Du, cô mỉm cười nhìn ánh mắt chuyên viên trang điểm trong gương, ấy đừng vào giới giải trí, đó là tổn thất cho ngành múa đấy. Một chuyên viên khác nói tiếp, không có Thẩm Du thì làm sao có Hừng Đông, tôi chỉ nói thế thôi. Chuyên viên trang điểm nhìn Thẩm Du cười cười, ánh mắt liếc về một góc của phòng hóa trang, lão Chu kia lại tới rồi à, ở đằng kia có một bó hoa hồng đỏ rất lớn, kiều diễm quyến rũ, tấm thiệp viết, chúc cô Thẩm biểu diễn thành công mỹ mãn, anh ta cũng khá kiên trì đấy, ai khá kiên trì cơ, lời chuyên viên trang điểm bị ai đó cắt ngang, trong gương, thân ảnh cao lớn của Kỷ Hành xuất hiện ở cửa, chuyên viên trang điểm cười khang hai tiếng, không nói chuyện nữa, Kỷ Hành liếc mắt một cái nhìn thấy bó hoa hồng. Trong lòng hiểu ra, anh ấy hơi cúi người, nói với Thẩm Du, giáo sư Lưu nói sau khi kết thúc mời mọi người ăn cơm, Thẩm Du hơi hé miệng, Kỷ Hành đi trước một bước chặn lời cô lại, người khác thì không sao, giáo sư Lưu không thể không nể mặt, Thẩm Du giật giật khóe môi, biết rồi, tôi đi, giáo sư Lưu là cấp trên của Thẩm Du, từ lúc Thẩm Du tiến vào đoàn đã bắt đầu chỉ bảo cô, mối quan hệ vừa là thầy vừa là bạn, bộ kịch Hừng Đông này do bà ấy chỉ định Thẩm Du làm nữ chính. Nhờ thế mà Thẩm Du dần dần có chút tiếng tăm trong ngành, giáo sư Lưu đã mời, cô chắc chắn sẽ đi. Hừng Đông buổi lưu diễn cuối cùng cũng trở lại với nhà hát thành phố A quen thuộc, tinh thần mọi người đều rất tốt, chuyến công tác một năm trước cuối cùng đã hoàn thành xuất sắc. Sau khi chuyến lưu diễn kết thúc, đoàn múa không có buổi diễn nào nữa, chỉ có một số cuộc phỏng vấn và hoạt động lẻ tẻ. Kết thúc xong, đoàn người đi đến nhà hàng ăn mừng. Trong bữa tiệc, Thẩm Du vẫn không ăn uống gì nhiều. lần này nhất định phải nâng ly vì vũ công trưởng Thẩm của chúng ta. Có người hướng về Thẩm Du mời rượu, Thẩm Du cười cười, cầm ly lên. Được rồi, Thẩm Du không thể uống nhiều, đổi đồ uống khác đi. Kỷ Hành che trước mặt cô, à há, đau lòng à. Các đồng nghiệp khác nổi lên ý trêu ghẹo, trong mắt những người đồng nghiệp, cả hai được coi là kim đồng ngọc nữ trong làng múa. Bạn học cùng thì không nói làm gì, này còn là cộng sự cùng nhau, mười phần ăn ý, mà còn lại độc thân cả đôi. Tuy hai người họ đều nói chỉ là bạn bè với nhau, nhưng trong đoàn múa đều nhận thấy được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của Kỷ Hành dành cho Thẩm Du. Không vấn đề gì, Thẩm Du thật sự không muốn cùng Kỷ Hành có mối quan hệ mờ ám khó giải thích, liền nhấp một ngụm. Vào cuối bữa ăn, một số thanh niên đề nghị chơi trò chơi, trò thật hay thách. Một chai rượu rỗng bày trên mâm tròn, miệng chai chĩa tới ai thì người đó phải chọn giữa nói thật hay thực hiện thử thách. Nếu không muốn, phải uống cạn ly rượu trộn cùng giấm, mù tạt, với các loại nước canh trên bàn. Trong mấy ván đầu, Thẩm Du đã thoát được một cách an toàn, nhưng lúc chai rượu chỉ tới Kỷ Hành, anh ấy lựa chọn nói thật. Trên bàn có người anh thích hay không? Đồng nghiệp hỏi thẳng, vẻ mặt Kỷ Hành bối rối, do dự một hồi quyết định không trả lời, uống một hơi cạn sạch cái thứ đồ uống mà đồng nghiệp đặc biệt chuẩn bị. Hành vi này có thể được xem là một câu trả lời khác. Những người khác nhìn Thẩm Du, hiểu rõ ồ lên vài tiếng. Thẩm Du sắc mặt bình tĩnh, ngồi bất động, nhưng cô không an ổn được lâu. Màn tiếp theo, chai rượu đã chỉ cô, bàn ăn nháy mắt yên lặng lại, mọi người lăm lăm nhìn cô, ánh mắt ánh lên sự hưng phấn. Ngay cả giáo sư Liêu cũng thấy hứng thú mà ông ngực, Thẩm Du à, tránh được mùng một cũng không thoát được 15 đâu. Đồng nghiệp đi thẳng vào vấn đề, nói thật hay thử thách. Thẩm Du suy nghĩ, thử thách, được, chọn đi. Người khác đưa qua một chồng bài, muốn cô chọn. Thẩm Du tùy tiện chọn một lá, lật lá bài lại, gọi điện tỏ tình với bạn trai cũ. Các đồng nghiệp lập tức phấn khích, tiếng la ó vang lên không ngừng. Trên bàn thì tràn đầy vui sướng, chỉ có Thẩm Du mặt mày hoảng hốt. Thẩm Du có bạn trai cũ sao? Có người bỗng nhận ý thức được vấn đề này, sau đó hỏi. Ở trong đoàn 3 năm, không ai thấy Thẩm Du có bạn trai. Có người tò mò nhìn Kỷ Hành, ánh mắt dò xét anh ấy. Hai người là bạn học 4 năm với nhau, nên chắc cũng hiểu nhau. Kỷ Hành mặt không biểu tình, bình tĩnh nhìn Thẩm Du. Thẩm Du trầm mặt, thẳng thắn thừa nhận, có. Một lời mềm mại rơi xuống, bầu không khí lập tức yên tĩnh. Tất cả đều nhìn Thẩm Du không chớp mắt. Thẩm Du biểu cảm bình thản, bấm tìm số Tạ Tân Chiêu. Thời điểm anh mới ra nước ngoài, Thẩm Du coi dãy số này thành hốc cây, thường sẽ gửi qua mấy lời tâm sự. Mấy năm nay công việc bận rộn, cô cũng ít gửi tin nhắn đi. Lần gần đây nhất là lúc sinh nhật anh vào tháng 12 năm ngoái. Dù sao cũng chỉ là một số bị bỏ. Gọi cho quá khứ cũng không tính là lừa đồng nghiệp, bản thân cũng có thể báo cáo kết quả. Nếu đồng nghiệp có hỏi, thì nói câu lâu rồi không liên lạc không biết anh ấy đổi số cũng có thể nói cho có. Thẩm Du nghĩ thông suốt xong, tự tin gọi điện thoại, giọng nói số máy quý khách gọi hiện không tồn tại như trong dự đoán không xuất hiện, thay vào đó lại là tiếng bíp thật dài. Thẩm Du sửng sốt nhìn màn hình, khẽ nhíu mày lại. Hiện giờ cô ít khi gọi điện, cô không rõ gọi vào số không tồn tại thì sẽ ra sao nữa. Mấy người khác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thẩm Du, hít sâu nín thở. Mấy năm nay Thẩm Du quá thanh tâm quả dục, dùng cụm từ băng sơn mỹ nhân mô tả cũng không lạ lẫm gì. Tất cả bọn họ đều rất tò mò, bạn trai cũ của cô là ai, lúc nhận cuộc gọi phản ứng ra sao. Sau hồi chuông, cuộc gọi đã được nhận, đầu óc Thẩm Du bất chợt trống rỗng. Rõ ràng là một tháng trước, cô gửi tin sinh nhật vui vẻ còn thông báo gửi đi thất bại. Không lẽ là có chủ mới rồi? Suy nghĩ lộn xộn rối bời. Đầu dây bên kia của im bặt, giờ khắc này, thời gian như ngưng động. Một lát sau, bên kia vang lên tiếng hít thở của đàn ông, thanh âm phát ra trầm ấm dễ nghe, mang theo chút thăm dò. Tiểu, vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Du vì giọng nói quen thuộc này mà trở nên hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng, tay đã hành động trước một bước. Cô cúp điện thoại rồi. Mọi người trên bàn đều bị một màn này làm cho trố mắt, không có ai nhắc nhở Thẩm Du tỏ tình với bạn trai cũ. Cũng chẳng có ai yêu cầu cô uống đồ uống được điều chế đặc biệt trên bàn. Từ trước đến nay, cô luôn lạnh nhạt không có cảm xúc phập phồng gì, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ hoảng hốt xuất hiện trên mặt cô. Đầu óc của Thẩm Du vẫn còn ong ong, tim đập rất nhanh. Trong một khoảnh khắc, cô đã hoài nghi bản thân mình bị ảo giác. Một lát sau, Thẩm Du trầm mặt cất điện thoại, ngẩng đầu, lại thấy mọi người đang nhìn mình chăm chăm. Thẩm Du mới nhớ ra gì đó, ngại quá, để tôi uống vậy. Thừa dịp mọi người chưa kịp phản ứng, Thẩm Du cầm lấy ly đồ uống, cau mày uống một hơi cạn sạch, hương vị khó chịu xông thẳng vào khoang mũi và cổ họng, khó có thể nuốt xuống được. Thẩm Du buông ly xuống, cố nén cảm giác muốn ói ngay tại chỗ. Xin lỗi, tôi đi trước. Cô không rảnh bận tâm suy nghĩ của những người khác, xách túi đi vào toilet. Nôn khan vài tiếng rồi súc miệng, Thẩm Du mới cảm thấy khá hơn. Nhìn vào gương hít sâu vài lần rồi mới xoay người rời đi. Vừa ra khỏi toilet, Thẩm Du liếc mắt liền nhìn thấy Kỷ Hành đang đứng chờ ở cửa. Sắc mặt Kỷ Hành nhàn nhạt, không nói thêm gì. Đi thôi, tôi đưa cậu về. Thẩm Du từ chối theo bản năng, không cần đâu, cậu cứ ở lại chơi với mọi người, tôi tự gọi xe về là được. Kỷ Hành thở dài, thần sắc có hơi bất đắc dĩ. Thẩm Du, cậu không cần phòng bị quá mức như vậy đâu. Thẩm Du kéo chiếc áo khoác tối màu trên người, thấp giọng nói, xin lỗi, tôi chỉ không muốn gây phiền toái cho cậu mà thôi. Cậu không phải là phiền toái đối với tôi. Kỷ Hành ám chỉ. Trước khi Thẩm Du đáp lại thì anh ấy đã cười cười rồi thay đổi đề tài. Với lại tôi cũng bảo với mọi người là mình về trước rồi, bây giờ quay lại đó cũng kỳ lắm. Khóe miệng Thẩm Du khẽ giật rồi gật đầu. Ừm, vậy cảm ơn cậu trước. Hai người một trước một sau ra khỏi khách sạn. Kỷ Hành đi lấy xe, Thẩm Du đứng ở cửa chờ. Điện thoại từ sau cuộc gọi kia vẫn luôn im lặng, không có tin tức gì. Thẩm Du cúi đầu, nhìn không được mở máy rồi mở nhật ký cuộc gọi. Số điện thoại của Tạ Tân Chiêu. Thời gian cuộc gọi, 26 giây. 26 giây này, ít nhất 20 giây là im lặng. Thẩm Du nhíu mi, cảm giác không chân thật lại nảy sinh. Cô có hơi nghi ngờ, đầu dây bên kia thật sự là Tạ Tân Chiêu sao? Hay là chủ nhân mới của số điện thoại này? Có lẽ đối phương không phải nói tiểu mà là nói từ khác. Trong lúc cô ngẩn ngơ suy nghĩ thì bên tai truyền đến tiếng còi xe hơi. Thẩm Du bỗng nhiên hoàn hồn, cất điện thoại rồi ngồi vào xe của Kỷ Hành. Trong lòng Kỷ Hành biết rõ lý do khiến Thẩm Du thất thần cả đêm nay. Đêm nay có nhiều người cùng ăn cơm như vậy nhưng chỉ có một mình anh ấy biết được sự tồn tại của Tạ Tân Chiêu. Nhưng hồi đại học khi anh chú ý đến Thẩm Du thì cô đã độc thân. Còn về Tạ Tân Chiêu, anh ấy chỉ biết người đó là đại thần của học viện Minh Viễn, cộng thêm gương mặt đẹp trai đủ để các nữ sinh điên cuồng spam ở trang web trường. Kỷ Hành vẫn không hiểu nổi, tình cảm của những năm 17-18 tuổi, thật sự có lực ảnh hưởng lớn đến vậy sao? Ở đại học A có thể dùng cụm từ chúng tinh phủng nguyệt để nói về Thẩm Du, người theo đuổi không ngớt. Nhưng từ trước đến nay cô đều không cho người ta sắc mặt dư thừa, đối với ai cũng nói muốn tập trung tinh lực vào luyện múa nên không muốn quen bạn trai. Ngay từ đầu Kỷ Hành còn có thể tìm cho cô một lý do, nghĩ cô mới thất tình nên không có tâm trạng yêu đương. Nhưng cứ một năm rồi lại một năm trôi qua, tốt nghiệp xong cô vẫn còn độc thân như cũ. Thậm chí có người hỏi cô còn thẳng thắn trả lời, Khiêu Vũ chính là bạn trai của tôi. Quen biết nhau lâu như vậy, Kỷ Hành có rất nhiều cơ hội để hỏi cô. Cũng không biết tại sao anh lại bài xích việc nhắc đến Tạ Tân Chiêu trước mặt Thẩm Du. Chờ đến khi đèn đỏ, Kỷ Hành nghiêng đầu đánh giá Thẩm Du. Cô dựa lưng vào ghế, mặt quay ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm xa hoa trụy lạc, trong tay nắm chặt điện thoại. Môi đôi mắt thu thủy phản chiếu vào kính pha lê, ánh mắt không có tiêu cự, giống như đang thất thần. Kỷ Hành suy nghĩ vài giây, tìm chủ đề bắt chuyện, tôi thấy đêm nay cậu không khỏe, nếu không mai nghỉ ngơi một chút đi. Thẩm Du hoàn hồn, ngồi thẳng người dậy. Không cần đâu, mấy ngày nữa là đến lễ trao giải rồi, tôi muốn luyện tập kỹ hơn một chút. Lễ trao giải giữa tháng do thành phố phối hợp với một số nhà tài trợ để tổ chức. Ngoài việc nhận giải trên sân khấu, nhóm chiến thắng còn phải biểu diễn một tiết mục. Loại biểu diễn này không có lợi ích gì đặc biệt, lại gần đến Tết Nguyên Đán, trong đoàn không ai muốn đi. Vì thế nhiệm vụ này đương nhiên rơi lên đầu hai người mới là Thẩm Du và Kỷ Hành. Kỷ Hành cười cười, không nói thêm nữa, được. Đây là điều mà khiến anh ấy khâm phục Thẩm Du nhất, đó chính là sự nghiêm túc trong công việc của cô, tuyệt đối xứng với danh hiệu nhân viên xuất sắc. Đến dưới nhà Thẩm Du, Kỷ Hành dừng xe lại. Thẩm Du, cô quay đầu lại, hả? Ánh mắt Kỷ Hành lập lòe, cổ họng trượt lên trượt xuống, cuối cùng vẫn không nói thêm gì về chuyện đêm nay. Mai gặp lại. Thẩm Du gật đầu, ừ, mai gặp. Bởi vì cuộc gọi ngoài ý muốn đó nên Thẩm Du có một loại cảm xúc khó hiểu đối với lễ trao giải sắp tới. Lễ trao giải được tổ chức ở đài truyền hình của thành phố A, yêu cầu phải diễn tập trước một ngày. Trong lúc đợi phía sau sân khấu, có mấy đoàn múa nhận ra bọn họ nên đi tới bắt chuyện. Tôi rất thích của mọi người đấy. Lần đầu hai người biểu diễn tôi đã biết bộ này sẽ rất thành công mà. Cảm ơn. Thẩm Du lễ phép nói cảm ơn. Này, hai người hợp tác với nhau bao lâu rồi? Cô gái tên Mạc Mạc tò mò nhìn hai người. Kỷ Hành cười nói, tính từ hồi đại học thì cũng 7 năm rồi. Wow! Lâu vậy cơ à? Mạc Mạc kinh ngạc, vậy hai người nhất định rất ăn ý với nhau nhỉ? Tôi mong chờ phần trình diễn của hai người lắm đấy. Trong lúc mọi người đang trò chuyện thì ngoài hành lang bỗng nhiên truyền đến tiếng xôn xao. Mấy người nhân viên với thần sắc lo lắng đang vội vàng đi qua đi lại, tiếng bước chân dồn dập vội vã, như thể sắp phải đi đánh giặc đến nơi. Mấy người đợi lên sân khấu cũng bị chuyện này hấp dẫn, sôi nổi nhìn về phía hành lang. Thẩm Du không có hứng thú, đang định đi đến một bên để trang điểm thì ngoài cửa đột nhiên xuất hiện những tiếng bước chân hỗn độn. Có rất nhiều người ùa vào hành lang. Mấy vệ sĩ đi phía trước, theo sau là ban lãnh đạo đài truyền hình, tư thế nhiệt tình ân cần mời ai đó đi về phía trước. Người ở giữa được mọi người vây quanh, nhưng trong đám người nhộn nhịp, vẫn có thể thấy dáng người của người đó rất cao, sống mũi cao thẳng, làn da trắng nõn lóe qua trong tầm mắt. Trong tiếng thảo luận thắc mắc xem đó là ai, Thẩm Du như bị ma xui quỷ khiến mà liếc nhìn về phía cửa, chỉ thấy bóng lưng của một đám người. Người bị vây ở giữa trông giống như một người đàn ông trẻ, vóc dáng rất cao, mặc áo khoác màu đen, tóc xây gáy cắt rất ngắn, làn da rất trắng. Trái tim Thẩm Du rung lên, theo bản năng cúi đầu nhìn về phía cánh tay người nọ. Đáng tiếc là tay đút túi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phản quang của mặt đồng hồ đeo tay. Trong lúc hoảng hốt, một nhân viên công tác đẩy cửa ra. Đội chuẩn bị nhé. Này người đẹp. Cô gái mạc mạc ban nãy giữ chặt tay Thẩm Du rồi tò mò hỏi, người vừa nãy là ai thế? Phô trương dữ vậy, nghe được mấy lời này, nhân viên trẻ tuổi ban nãy còn nghiêm túc nay trên mặt đã xuất hiện cảm xúc kỳ quái. Cô ấy muốn giữ sự chuyên nghiệp nhưng trong lòng lại không khỏi lộ ra chút nhảy nhót kích động, rất giống thiếu nữ khi nhìn thấy thần tượng của mình. À! Cô ấy kéo dài giọng, nhìn về phía hành lang, cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh, là nhà tài trợ lớn nhất đấy. Nhà tài trợ? Bọn họ cũng muốn diễn tập sao? Cũng không phải. Nhân viên công tác lắc đầu, là đến đây xem thôi, chúng tôi cũng chỉ mới nhận được thông báo. Cô ấy nói đơn giản mấy câu rồi thôi, sau đó rời đi cùng nhóm biểu diễn tiếp theo. Mạc Mạc xoay người, vừa lúc bắt gặp ánh mắt ngẩn ngơ của Thẩm Du, cô ấy nhún vai, xem ra không có liên quan gì đến chúng ta, không cần căng thẳng đâu. Thẩm Du gật đầu, ừ, tôi biết rồi. Trước khi lên sân khấu diễn, Thẩm Du ở phía sau tuần tra một vòng, trong thính phòng chỉ có nhân viên của đài truyền hình, còn chỗ ngồi vẫn để trống, không có người ngồi xem. Đến lúc này Thẩm Du mới dám thở ra một hơi. Nói không rõ là nhẹ nhàng thở ra hay là có chút thất vọng, thật ra cô hiểu rõ, Tạ Tân Chiêu có chút hận cô, dù sao anh cũng từng hèn mọn, bất chấp tất cả để giữ cô lại. Từ việc suốt 7 năm không liên hệ, cô cũng có thể nhìn ra thái độ của anh, có lẽ là chịu ảnh hưởng từ cuộc gọi hôm đó nên làm gì cũng nghĩ tới Tạ Tân Chiêu. Sau khi ý thức được Tạ Tân Chiêu sẽ không ở đây, Thẩm Du hít vào một hơi, đem toàn bộ tinh lực đặt vào buổi biểu diễn. Hai người chọn một điệu múa từng hợp tác lúc trước, tương đối đơn giản lại thành thạo, có kinh nghiệm nhiều lần hợp tác nên hai người rất ăn ý. Khi kết thúc, nhân viên công tác bên dưới đều sôi nổi đứng lên vỗ tay tán thưởng. Buổi biểu diễn kết thúc, Thẩm Du không nghĩ xem nhà tài trợ kia là ai nữa mà thu dọn đồ chuẩn bị về nhà. Sau khi cùng Kỷ Hành đi ra cửa, hai người bị nhân viên công tác ở hành lang ngăn lại. Nhân viên công tác mời hai người cùng những người ở đoàn múa khác ở lại ăn cơm tối. Xin lỗi, tôi còn có việc. Thẩm Du không thích những bữa ăn như vậy, cũng không muốn ăn ở bên ngoài. Đúng thế, không cần phiền phức vậy đâu. Kỷ Hành cũng nói giúp, vẻ mặt của nhân viên khó xử, không phải chúng tôi muốn mời, mà là nhà tài trợ, ngài Tạ muốn mời mọi người. Ngài Tạ? Kỷ Hành sửng sốt, đúng vậy, là ngài Tạ của tập đoàn Vạn Hàng. Nói đến đây sắc mặt của nhân viên cũng phím hồng, Thẩm Du còn chưa kịp đáp lời thì nhân viên công tác bỗng nhiên nhìn về phía sau hai người rồi nói, ngài Tạ. Sống lưng Thẩm Du cứng đờ, chỉ cảm thấy có một tầm mắt không nặng không nhẹ nhưng cảm giác tồn tại rất lớn đang dừng trên người mình. Trái tim cô nhảy dựng, tay không tự giác nắm chặt lấy túi xách, cứng nhắc quay đầu lại. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại giống như trong dự kiến, cô đối diện với ánh mắt của Tạ Tân Chiêu. Thời gian như đang ngừng trôi, hóa ra thiếu niên trong trí nhớ đã đến tuổi được gọi là ngài Tạ rồi. Anh mặc áo khoác màu đen, dáng người mảnh khảnh hơn so với lúc trước. Mấy năm không gặp, khuôn mặt đã trút đi vẻ ngây ngô, đường cong càng thêm rõ ràng, sắc sảo. Tóc dài hơn một chút, được vuốt keo chỉnh tề. Trên sống mũi là chiếc kính không độ gọng vàng, phía sau hai tròng kính là đôi mắt đen như mực. Ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, lại như chất chứa biết bao cảm xúc. Thời gian dường như trôi qua rất chậm, bầu không khí rất yên tĩnh. Xung quanh không có ai nói chuyện, tự hồ đều đang đợi Tạ Tân Chiêu mở lời. Nhưng anh chỉ bình tĩnh nhìn Thẩm Du chứ không nói lời nào. Mãi đến khi nhân viên ban nãy không nhịn được mà nhắc nhở, ngài Tạ, hai người họ muốn về ạ. Hầu kết Tạ Tân Chiêu khẽ nhúc nhích, ánh mắt lóe lên, có ăn không? Giọng nói trầm thấp dễ nghe, Kỷ Hành chắn trước mặt Thẩm Du, ngại quá, chúng tôi, ăn, Thẩm Du cắt ngang lời nói của Kỷ Hành, đón nhận ánh mắt của Tạ Tân Chiêu. Thẩm Du vừa dứt lời, Kỷ Hành sửng sốt, cơ mặt Tạ Tân Chiêu khẽ nhúc nhích, khóe miệng khẽ cong lên nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ bình thường. Lát nữa gặp. Sau khi lễ phép nói một câu, anh hơi gật đầu rồi rời đi, cùng nhau ăn cơm, ngoại trừ Tạ Tân Chiêu và lãnh đạo đài truyền hình thì còn mấy đội múa nữa. Cô gái mạc mạc mà Thẩm Du vừa quen cũng có mặt. Thẩm Du, cậu muốn đi thật à? Chờ Tạ Tân Chiêu đi rồi, Kỷ Hành hỏi lại một lần. Thẩm Du nhìn Kỷ Hành rồi gật đầu. Sao lại không đi chứ? Ánh mắt bình tĩnh, không nhìn ra gợn sóng, bởi vì anh ta chính là bạn trai cũ của cậu. Quả thật qua lâu như vậy, bề ngoài của Tạ Tân Chiêu đã không còn quá giống với dáng vẻ sinh viên năm nhất ngày ấy lên phát biểu nữa. Nhưng cùng họ Tạ lại có vẻ ngoài xuất sắc còn cùng tuổi, hơn nữa với phản ứng của Thẩm Du ban nãy, đủ để Kỷ Hành xác nhận đây chính là bạn trai cũ của cô. Chỉ là thân phận của anh khiến Kỷ Hành có chút ngoài ý muốn. Trong trường học cũng chưa có ai nhắc tới anh là công tử của tập đoàn Vạn Hàng. Thẩm Du mím môi, nếu cậu không muốn đi thì tôi, đi chứ. Kỷ Hành cắt ngang lời cô, sao lại không đi? Anh ấy cũng tò mò, muốn nhìn thái độ của hai người với nhau. Mạc Mạc bị xếp là tổ diễn cuối, cô ấy không có xe nên thương lượng với Kỷ Hành lát nữa sẽ đi nhờ, hôm nay Thẩm Du không lái xe đến, định đi cùng với bọn họ. Vì thế đang đợi Mạc Mạc diễn tập xong, đoàn người đến nhà hàng trước, Kỷ Hành đến bãi đổ xe, hai cô gái đứng ngoài cửa nói chuyện phiếm, Thẩm Du và Mạc Mạc cùng thổi, cô ấy là một nữ sinh rất hoạt ngôn. Mới quen nhau không bao lâu nhưng sự nhiệt tình của cô ấy đã vượt xa với tưởng tượng của Thẩm Du. Wow, xe sang thế. Khi nói chuyện, bỗng nhiên Mạc Mạc nhìn về phía sau Thẩm Du, phát ra tiếng cảm thán đầy kinh ngạc. Thẩm Du quay đầu lại theo bản năng, thấy một chiếc Maybach đen chậm rãi chạy từ trong gara của đài truyền hình tới đây. Biển số xe đáng chú ý là một chuỗi số 6 mang ý nghĩa đại cát đại lợi, nhìn qua xa hoa lại sang quý, khí phái phi phàm. Cửa sổ xe đóng lại, Thẩm Du không nhìn thấy người ngồi bên trong, cô chớp chớp mắt rồi nhìn đi nơi khác, xe hơi màu đen chạy chậm tới rồi dừng lại bên cạnh hai người, cửa sổ phía sau hạ xuống, một gương mặt vừa lạ vừa quen xuất hiện trong tầm mắt, làn da của anh rất trắng, gò má hơi nhô lên khiến anh càng thêm lạnh nhạt, mũi cao môi mỏng, đường cong cằm rõ ràng, thoạt nhìn là một gương mặt sống trong nhung lụa, khí chất tuấn tú xuất trần. Trái tim Thẩm Du run rẩy, chỉ thấy ánh mắt của Tạ Tân Chiêu dừng trên người cô. Giọng điệu nhàn nhạt lễ phép, đi không, cùng với câu ăn cơm không? Ban nãy anh hỏi chẳng có gì khác biệt, Thẩm Du lắc đầu, uyển chuyển từ chối, không cần, hẹn đi với bạn rồi. Tạ Tân Chiêu gật đầu, cửa sổ xe lại đóng lên. Sau khi xe chạy một đoạn xa, Mạc Mạc mới hết bàng hoàng. Cô ấy không thể tin nổi mà nhìn về phía Thẩm Du, cậu quen anh ấy à? Thẩm Du dừng một chút rồi nhẹ giọng nói, trước kia có quen, bây giờ còn quen sao? Thẩm Du có chút không chắc chắn. Đúng là Tạ Tân Chiêu rất có tiền, nhưng trước kia anh ở cùng nhà với cô, Thẩm Du không thấy mình và anh có gì khác nhau. Mà bây giờ anh ngồi trong chiếc xe xa hoa đắt tiền, lãnh đạo đài truyền hình gặp anh cũng phải cúi đầu khom lưng, còn được mọi người tôn kính gọi một tiếng ngài Tạ. Đây là một mặt khác của Tạ Tân Chiêu, là một mặt cô chưa từng gặp qua, có chút mới mẻ, cũng có hơi xa lạ. Sao quen được vậy? Mạc Mạc thật sự rất tò mò, cũng lấy Thẩm Du hỏi bằng được, khóe miệng Thẩm Du giật nhẹ. Đơn giản nói hai người là bạn cùng trường. Wow, vậy hồi đó nhất định anh ấy được nhiều nữ sinh thích lắm nhỉ? Cậu cảm thấy bây giờ anh ấy đẹp trai hay ngày còn đi học đẹp trai hơn? Mạc Mạc ríu rít nói không ngừng, còn hào phóng kể về nam thần thời đi học của mình. Nói đến phía sau, Mạc Mạc bóp cổ tay thở dài, sao cậu không nắm lấy cơ hội mà ngồi lên cái xe đó? Vậy thì tôi cũng thơm lây được ngồi cái siêu xe rồi, cảm thụ một chút hương vị của đồng tiền. Cô ấy thở dài, bộ dạng như thể rất tiếc hận. Khi hai người nói chuyện, Kỷ Hành cũng lái xe đến, Thẩm Du nhìn thấy trước, cười khẽ nhắc nhở, siêu xe đến rồi, đi thôi. Giờ này thành phố A có chút tắc đường, lúc đến nhà hàng thì mọi người đã có mặt đông đủ, bên ngoài chỉ giữ lại một nhân viên của đài truyền hình để dẫn đường, những người khác đã vào bên trong. Đây là một nhà hàng gia đình, bên ngoài là biệt thự lợp ngói hai tầng, xung quanh bao bằng tường trắng, trong vườn là dòng nước nhỏ chảy uốn lượn xung quanh, cây xanh sum xuê, hoàn cảnh lịch sự. Tao nhã lại thanh tịnh, mặt tiền nhà hàng bố trí tinh xảo, phòng bao nhỏ hơn so với phòng khách sạn một chút, bên trong nhà hàng lại bày trí rất kỹ lưỡng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Núi giả với suối nhỏ chảy róc rách, sương trắng lượn lờ, giữa các bàn được ngăn cách bởi một tấm bình phong màu nâu gỗ, hầu như mỗi bước một cảnh, khiến người ta như đang chu du chốn giang nam sông nước. Nơi có hoàn cảnh tinh xảo hương nhã như vậy hình như cũng không hợp với một đám người mở tiệc liên hoan. Đoàn người cuồn cuộn đi vào, không gian trở nên có chút chật chội. Lúc mấy người Thẩm Du vào phòng bao, chỉ còn thừa lại ba chỗ ngồi gần cửa. Kỷ Hành tự giác ngồi ở chỗ lấy đồ ăn, nhường hai ghế bên trong cho Thẩm Du và Mạc Mạc. Sau khi ba người ngồi xuống thì mọi người đã đến đông đủ. Trên bàn quay có ba ly nước trà để kề bên nhau. Tạ Tân Chiêu đương nhiên ngồi ở chính giữa, làm chủ bữa tiệc. Bên cạnh là giám đốc đài truyền hình và một người đàn ông giống như là trợ lý của anh. Ngài Tạ thích các món ăn Giang Nam sao? Giám đốc truyền hình bụng phệ, nhiệt tình bắt chuyện với Tạ Tân Chiêu. Đầu bếp của nhà hàng này là người Tây Lan, mới khai trương 2 năm nay. Không ngờ ngài mới về nước mà đã biết chỗ này. Tạ Tân Chiêu giữ thái độ lạnh nhạt, chỉ đơn giản trả lời mấy chữ. Trong lúc trả lời thì tay anh cũng không rảnh rỗi. Ngón tay với khớp xương rõ ràng ấn trên bàn quay rồi nhẹ nhàng chuyển động. Mặt đồng hồ màu đen chiếc xạ góc độ ánh sáng khác nhau, Thẩm Du trơ mắt nhìn ba ly trà dần dần cách xa chỗ Kỷ Hành, vòng một vòng, cuối cùng tới trước mặt cô. Bàn quay dừng lại, động tác này bé nhỏ không đáng chú ý, giống như chỉ là một chuyện nhỏ nhặt chẳng tốn sức, những người khác đều không để ý. Mà chỉ có ba người mới tới chú ý đến, Thẩm Du lấy một ly trà, ngước mắt nhìn về phía đối diện, ánh đèn trên đỉnh đầu sáng choang, mắt kính trên mũi anh phản quang, ánh mắt mơ hồ không rõ. Trước ngày hôm nay tôi không thể tin đôi tay cùng chiếc đồng hồ này sẽ xuất hiện ở trên cùng một người đàn ông. Thẩm Du theo bản năng nhìn về phía đối diện, tay Tạ Tân Chiêu đã rủ xuống dưới bàn, sắc mặt nhàn nhạt mà nói chuyện vài câu với người bên cạnh. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ gõ cửa phòng bao. Hai người phục vụ đi vào, để mấy đĩa đồ ăn cùng rượu lên bàn. Hai cậu uống cái gì? Kỷ Hành nhìn về phía Thẩm Du và Mạc Mạc, lên tiếng dò hỏi. Ngày mai còn phải khiêu vũ, tốt nhất hôm nay không nên uống rượu. Anh ấy bổ sung thêm, giọng nói của Kỷ Hành không lớn không nhỏ, bên Tạ Tân Chiêu hình như đã xảy ra chuyện gì đó mà không có ai nói chuyện. Vì thế khi Kỷ Hành vừa dứt lời, giọng nói thanh thúy rõ ràng chui vào trong tai của những người khác, hầu như là ngay lập tức, một ánh mắt không nhanh không chậm lại rất khó làm ngơ đã nhìn về phía này. Mấy người quen biết với Kỷ Hành thì nói giỡn, soái ca Kỷ của chúng ta đúng là săn sóc ga lăng quá. Sau đó Thẩm Du nghe được tiếng cười rất nhẹ từ phía đối diện. Như đang phụ họa cũng như đang giễu cợt, Thẩm Du rũ lông mi, không dám nhìn nhiều. Một lát sau khi người phục vụ bưng lên một ly nước ép bưởi nho, Thẩm Du mới hiểu anh cười cái gì. Nước ép bưởi nho của quý khách đây ạ. Mạc Mạc không rõ nguyên do, nhìn về phía Kỷ Hành, cậu gọi à? Kỷ Hành lắc đầu, không có. Anh ấy đứng lên, cúi người lấy ly pha lê trước mặt hai cô gái. Nước bưởi nho có màu hồng cam dừng ở trước mặt Thẩm Du, cô nhẹ giọng nói cảm ơn, uống ngon không? Người vẫn luôn im lặng ở phía đối diện bỗng nhiên lên tiếng, Thẩm Du ngơ ngẩn nhìn về phía anh. Mạc Mạc ở bên cạnh đã nhấp thử một ngụm, nhỏ giọng nói thầm, có hơi đắng. Người phục vụ đang bê đồ ăn ở bên cạnh mỉm cười giải thích, bởi vì chúng tôi làm nước ép không thêm đường, cố gắng giữ được mùi vị nguyên bản của bưởi nho, cho nên chắc sẽ không ngọt bằng những quán bên ngoài, nhưng loại nước này rất tốt cho sức khỏe, các cô gái có thể yên tâm uống. Mạc Mạc nhăn mũi đáp, ồ, hay. Cái gì tốt cũng đắng hết. Có người nói tiếp, bạn gái tôi đang giảm béo, còn ở nhà làm nước ép rau gì đó. Anh ta nhíu mày, nhìn nó đen như thuốc độc ấy, không hiểu sao có thể uống hết được. Vì thế đề tài câu chuyện chuyển sang hướng khác, không ai còn để ý đến câu hỏi uống ngon không. Của Kỷ Hành nữa, tốc độ làm đồ ăn của nhà hàng khá nhanh, chẳng bao lâu trên bàn đã bày đầy đủ các món. Thẩm Du không thích ăn đồ bên ngoài, giờ phút này cũng chẳng có hứng ăn nên ăn càng ít hơn. Cô ít động đũa nhưng nước ép bưởi nho lại uống không ít, cậu không thấy đắng à? Mạc Mạc thò đến nhỏ giọng hỏi, Thẩm Du, cũng uống được, đúng là có hơi đắng, có lẽ là chưa lọc sạch sẽ, nhưng Thẩm Du đã quen với hương vị này, không cảm thấy quá khó uống. Khi hai người nói chuyện, một đĩa lương xào chuyển đến trước mặt Thẩm Du. Mí mắt Thẩm Du khẽ nâng, một bàn tay ấn đĩa quay rơi vào trong tầm mắt, ngón tay xanh nhạt như ngọc, đốt ngón tay rõ ràng. Gân xanh nhô lên trên mu bàn tay phập phồng như núi non cao thấp, Thẩm Du dừng một chút rồi gấp một đũa, bàn tay ấn đĩa quay cũng không tiếng động mà rời đi. Món tráng miệng cuối cùng là bánh bao nhân gạch cua và bánh ốc chó, hai món này rất nổi tiếng, hầu như hôm nào cũng bán hết từ rất sớm. Đến khi nhìn thấy bánh ốc chó lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, Thẩm Du ngước mắt nhìn về phía đối diện, đề tài mà Tạ Tân Chiêu đang nói với người đàn ông trung niên bên cạnh cô không hiểu lắm, một tay rũ xuống. Tay khác đặt trên đĩa quay, nhìn dáng vẻ như không chút để ý, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng cho cô, giống như chỉ là tiện tay quay đĩa mà thôi. Lúc này Thẩm Du đã ăn không vào nữa, cô thở dài, nói với Mạc Mạc mình muốn đi toilet rồi rời bàn. Khi rửa tay, Thẩm Du rửa rất cẩn thận, lau khô từng ngón tay rồi cô mới đi ra ngoài. Thẩm Du, bước chân cô dừng lại vì xưng hô có chút xa lạ này. Thẩm Du quay đầu, đụng phải ánh mắt sâu kín của Tạ Tân Chiêu. Anh đứng gần cửa sổ ngoài hành lang, bên cạnh là hòn non bộ. Ánh sáng tối tăm, sương trắng mờ mịt, ngũ quan của anh ẩn trong đó, không nhìn thấy rõ. Thẩm Du yên lặng đánh giá anh, không nói gì. Sau khi đến nhà hàng cô đã cởi áo khoác, giờ chỉ mặc trên người một chiếc áo lông bó sát và quần jean cạp cao. Sương trắng trước hòn non bộ bay tới cuốn lấy người, mang đến sự lạnh lẽo phơ phất. Tạ Tân Chiêu mím môi nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên duỗi tay kéo cổ tay cô về phía mình. Lòng bàn tay anh hơi lạnh, hình như đứng ở đây rất lâu rồi. Anh không dùng lực mà chỉ kéo cô ra khỏi hành lang, rời đi chỗ hòn non bộ phun sương mù này. Đến khi dừng lại, khoảng cách của cả hai đã gần hơn một chút. Tạ Tân Chiêu buông tay ra, rũ mắt nhìn cô, giọng nói không nóng không lạnh, em không có gì muốn nói với tôi sao? Hai người càng lúc càng gần, Thẩm Du có thể nhìn thấy hàng lông mi đen dài cùng đôi môi mím chặt của Tạ Tân Chiêu. Anh cởi áo khoác đen ra, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, chiếc áo vừa vặn tôn lên dáng người cao gầy. Khuôn mặt lẫn khí chất của anh trưởng thành hơn, bờ vai cũng rộng hơn, nhưng nhìn thì có vẻ gầy hơn trước. Thẩm Du sững người, hơi không hiểu anh hỏi vậy là có ý gì. Cô dừng một chút, rồi hỏi vấn đề mà mình muốn biết nhất, hiện tại chứng mất ngủ của anh khỏi chưa? Cả người Tạ Tân Chiêu run lên, cơ má cứ như có như không run run, yết hầu lăn lộn, giọng nói không rõ ràng. Bây giờ quan tâm tới cái này không thấy trễ rồi sao? Thẩm Du mím môi, gật đầu, anh quả nhiên vẫn để ý chuyện năm đó, còn mất ngủ sao? Cô nhìn anh, kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Tạ Tân Chiêu nắm chặt bàn tay buông thõng hai bên, môi khẽ nhúc nhích, không có. Nhìn thấy gương mặt nhẹ nhõm thở phào của Thẩm Du, ngực anh tê rần, nhìn không được đâm chọc cô, có phải em thấy mình may mắn không? Em cảm thấy rời xa tôi là quyết định đúng đắn chứ gì? Thẩm Du im lặng, thật tốt vì anh khỏe trở lại, em đi về đây. Thẩm Du xoay người muốn đi, bỗng dưng nghe được lời nói ở phía sau. Đây là điều em muốn nói sao? Thẩm Du sửng sốt, quay đầu lại, ánh mắt Tạ Tân Chiêu sâu kín, vì sao lại cho tôi? Anh nhìn đôi mắt mơ hồ của Thẩm Du, tiến lên một bước chất vấn. Gọi rồi sao lại cúp máy? Thẩm Du yên lặng chớp mắt một cái, thành thật trả lời, là hình phạt đồng nghiệp đưa ra khi thua lúc chơi trò chơi, em không nghĩ là gọi được, nếu nó làm anh thấy phiền, em xin lỗi. Tạ Tân Chiêu đen mặt lại khi nghe được mấy chữ chơi trò chơi, rồi tới em xin lỗi, anh không để nhìn được cắt ngang, hóa ra là như vậy. Khóe miệng anh hiện ra một nụ cười, tôi biết vì sao em lại nhớ tới tôi rồi. Thẩm Du mở miệng, còn chưa kịp nói chuyện, anh đã rời đi trước. Lúc anh đi ngang qua, ống tay cò vào cánh tay Thẩm Du, như một cơn gió thoáng qua, một sự tiếp xúc chớp mắt, thời gian sau đó, Thẩm Du không còn nói chuyện cùng Tạ Tân Chiêu. Lúc bữa tiệc kết thúc, Thẩm Du cùng Mạc Mạc ngồi chung xe của Kỷ Hành về nhà, Kỷ Hành chở Mạc Mạc về trước, rồi lại đưa Thẩm Du về. Mạc Mạc xuống xe rồi, Kỷ Hành trầm lặng một lát rồi mở miệng, Thẩm Du, cậu rốt cuộc muốn thế nào? Thẩm Du có chút bất đắc dĩ, tôi chả muốn thế nào cả. Kỷ Hành cố đè nén lại, ngữ điệu vẫn lộ ra chút nóng nảy. Vậy sao cậu lại ăn cơm với anh ta? Tạ Tân Chiêu trong tối ngoài sáng quan tâm Thẩm Du và có địch ý với mình anh ta đều nhìn thấy được. Hai người chia tay lâu như vậy, còn cần phải giữ liên lạc sao? Thẩm Du trầm mặt mấy giấy, nhẹ giọng nói, tôi chỉ muốn xem anh ấy muốn làm cái gì. Ồ! Kỷ Hành hỏi lại, vậy anh ta muốn làm cái gì? Muốn quay lại với cậu à? Thẩm Du lắc đầu, không phải, anh ấy vốn dĩ rất hận tôi. Kỷ Hành thở dài. Không khí trong xe yên tĩnh lại nặng nề, rất nhanh đã về đến nhà, Kỷ Hành im lặng từ nãy giờ lại lên tiếng, tuy rằng tôi không biết giữa hai người có chuyện gì, tôi muốn nói rằng lời tôi nói với cậu lúc trước vẫn còn giá trị, mặc kệ là với ông chủ Chu hay là ngài Tạ. Nếu cậu cần giúp đỡ, cứ việc tìm tôi. Lời này Thẩm Du đã nghe không chỉ một lần, cô chân thành nói cảm ơn, nhưng thật sự không cần đâu, tôi không muốn làm phiền cậu. Kỷ Hành nói ừ, đừng vội từ chối. Biết đâu sẽ có ích đấy. Thẩm Du ngừng lại một chút, chỉ đành gật đầu. Ngày hôm sau là lễ trao giải chính thức, lần này cả khán phòng chật kín chỗ ngồi. Mà ở đằng trước, trừ những người lãnh đạo ngành múa thành phố A còn có những nhà tài trợ cho buổi lễ trao giải này. Tạ Tân Chiêu không tham dự, đại diện cho tập đoàn Vạn Hàng là một người quản lý cấp cao trung niên. Cô có thấy cái vị Tạ tiên sinh có kỳ quái không? Lễ trao giải chính thức thì không tới, buổi tổng duyệt chạy tới làm gì? Nhưng dù gì cũng mời chúng ta một bữa cơm. Mạc Mạc không nhìn thấy Tạ Tân Chiêu, có chút thất vọng mà nói với Thẩm Du. Thẩm Du cười cười đối phó. Mạc Mạc hít một hơi, nhớ tới cái gì đó, đúng rồi, hôm qua hai người gặp mặt có thêm uy chát nhau không? Về sau không chừng còn có việc dùng, không có. Thẩm Du lắc đầu, lời này là nói thật, cả hai đều không nhắc đến chuyện thêm lại phương thức liên lạc. Mấy ngày sau đó, Thẩm Du vẫn luôn không gặp Tạ Tân Chiêu, thẳng đến cuối tháng 1, Tạ Tân Chiêu bỗng gọi điện đến, vẫn là dãy số cũ, Thẩm Du đơ mấy giây mới nhận cuộc gọi, đầu bên kia tựa như không nghĩ cô sẽ nhận, trầm mặc một lát, trong lúc nhất thời hai người đều không lên tiếng nói chuyện. Một lát sau, bên kia mới thấp giọng nói, Tết có về nhà không? Thẩm Du nói có, mấy ngày nữa sẽ về. Ừ, lại một trận lặng im, thời gian trôi qua đã lâu, cả hai vẫn không thể tìm được cách nói chuyện chính xác. Sau một lát nữa, Tạ Tân Chiêu mới lên tiếng, ngày mai có thể cùng nhau ăn bữa cơm không? Giống như sợ Thẩm Du từ chối, anh lập tức bổ sung, có việc muốn nói với em. Thẩm Du, được, bên kia dừng lại một chút, trầm giọng nói, ngày mai gặp, ngày mai gặp. Thẩm Du nhẹ giọng đáp, thời gian cuộc gọi vẫn chạy, không có ai cúp điện thoại, cách làn sóng điện từ, hai người có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Điện thoại đột nhiên rung lên, Thẩm Du như tỉnh trong giấc mộng, ngắt điện thoại đi. Chủ nhà gửi tin nhắn tới, nói ông ta tính bán căn này cho con gái để mua nhà mới, muốn Thẩm Du mau chóng tìm chỗ ở mới. Thẩm Du đã ở đây từ khi cô tốt nghiệp, nơi này gần nhà hát, chỗ đậu xe cũng nhiều, chủ nhà đối xử với cô cũng không tệ lắm, 3 năm mới tăng giá một lần. Vì vậy Thẩm Du cũng không nhiều lời, đồng ý với chủ nhà sẽ nhanh chóng tìm một phòng khác dọn ra ngoài. Giữa trưa hôm sau, Thẩm Du mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt phối với váy xếp ly trắng dài, cộng thêm một chiếc áo khoác len màu xanh xám. Mái tóc đen dài ngang lưng xõa xuống, trên mặt trang điểm hiện lên vẻ thanh lịch, chiếc áo hồng nhạt trên người làm cô tôn lên vẻ thanh tú và hoạt bát mà ngày thường không thấy. Thẩm Du trước khi ra cửa đã đứng trước gương do dự một lúc hiếm hoi, tự hỏi mình trang điểm như thế có đậm quá không, nhưng cô cũng không có thời gian suy xét lâu, suy nghĩ nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Tạ Tân Chiêu gọi tới, ở công tiểu khu của em chờ em. Anh không cho Thẩm Du cơ hội cự tuyệt, trực tiếp cúp điện thoại. Thẩm Du không quen để người khác chờ đợi, vội vã lấy một cái túi nhỏ màu trắng, mang giày cao gót ra cửa, giẫm đôi giày cao gót chạy ra thẳng ra ngoài. Cô vừa liếc một cái đã thấy được chiếc KN màu đen nổi bật đổ ven đường. Giây tiếp theo, Tạ Tân Chiêu rời khỏi ghế lái đi xuống, vòng qua bên ghế phụ lái mở cửa cho cô. Anh hôm nay mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm, bên trong áo trắng quần đen, trên sống mũi đeo một chiếc kính râm, tóc cũng không được chải gọn như lần trước, thoạt nhìn thoải mái tiêu sái hơn. Anh mở cửa cho Thẩm Du từ sớm, một cánh tay lười biếng đặt trên cổ xe, mắt nhìn Thẩm Du, tư thế ung dung tự tại. Cách một khoảng cách và kính râm, Thẩm Du không thể nhìn thấy ánh mắt anh, nhưng không hiểu sao, cô luôn cảm thấy ánh mắt đằng sau kính râm ấy lại lặng lẽ đánh giá mình. Thẩm Du đến gần, nhìn thấy hai bản thân màu lam với hồng nhạt trong kính râm. Cảm ơn. Cô nói cảm ơn. Tạ Tân Chiêu khóe miệng nhếch lên một cái, không cần khách sáo. Anh chờ Thẩm Du đi vào, đóng cửa xe, rồi mới quay lại ghế lái. Thẩm Du không hỏi vì sao anh biết địa chỉ của mình, Tạ Tân Chiêu cũng không nói. Lần này Tạ Tân Chiêu mang cô đến một quán ăn gần trường Đại học A. Quán ăn này đã mở được nhiều năm, rất nổi tiếng với sinh viên Đại học A. Thẩm Du hơi ngạc nhiên, anh cũng biết quán này à? Giọng điệu Tạ Tân Chiêu nhàn nhạt, hè năm ba trung học đã biết. Thẩm Du trầm mặc, chậm rãi suy đoán lời anh giải thích, là vì muốn học ở Đại học A nên mới đi tìm tòi nhiều thứ phải không? Trái tim Thẩm Du đập lệch một nhịp, nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái. Trưa nắng chói chang, anh vẫn đeo kính râm, vẻ mặt lãnh đạm, ngữ khí bình tĩnh, tự như đang nói đến một sự thật khách quan chứ không có ý gì khác. Cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Du, anh nghiêng đầu, thản nhiên như không đổi đề tài. Em từng tới đây rồi. Thẩm Du gật đầu, ừ một tiếng. Tạ Tân Chiêu nắm vô lăng trong tay, giống như vô tình hỏi, cùng bạn học. Đúng vậy, đang nói chuyện, tay anh bỗng nhiên bẻ lái, chiếc xe chuyển hướng rồi dừng gấp. Thẩm Du đột ngột chúi người về phía trước sau đó trở lại chỗ ngồi. Xin lỗi. Tạ Tân Chiêu xin lỗi, vừa nãy có một chiếc xe ô tô điện. Không sao. Thẩm Du lắc đầu, không quá để ý. Tại thời điểm này, phần lớn sinh viên đã về nhà nghỉ lễ, ít người ăn hơn ngày thường một tí. Chỗ này hầu hết đều là sinh viên tới ăn, hai người bọn họ đi vào, liền có vẻ hơi lạc lõng. Bà chủ nhiệt tình đưa thực đơn, cười nói, có phải tốt nghiệp từ địa học A không? Đúng ạ. Thẩm Du lễ phép gật đầu, bà chủ nhìn hai người, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Đang định nói cái gì đó, Tạ Tân Chiêu mở miệng, chúng ta xem trước đi. Ồ, được được, hai người cứ thông thả xem. Sau khi bà chủ đi rồi, Tạ Tân Chiêu đưa thực đơn cho Thẩm Du, em chọn đi, ngày đó hình như đồ ăn không hợp khẩu vị em. Thẩm Du chớp chớp mắt, ánh mắt lướt qua thực đơn nhìn về phía Tạ Tân Chiêu, anh nhìn mình không có biểu cảm gì, ngữ điệu bình thường. Thẩm Du mím môi, không nói gì nữa, cô đơn giản gọi mấy món, nhìn về phía Tạ Tân Chiêu, có được không? Tạ Tân Chiêu, được, bữa cơm này thực tình không thoải mái lắm, các bàn khác toàn là các cặp đôi hoặc là bạn bè, sôi nổi thân thiết, trò chuyện không ngừng. So với bầu không khí ở bàn họ mà nói thì lạnh lẽo hơn nhiều, hơn nữa trang phục hai người rõ ràng là dân văn phòng, ở chỗ quán ăn toàn sinh viên tụ tập thì có hơi kỳ quái. Không biết là do khí chất quá nổi bật hay ngoại hình quá ưu tú của cả hai, trong bữa ăn, rất nhiều ánh mắt dò xét từ bên cạnh đổ dồn vào hai người. Thẩm Du từ khi tốt nghiệp tới nay chưa từng tới quán này, không biết tại sao, những món ăn lúc trước bản thân cho là ngon bây giờ lại trở nên tầm thường. Cách nấu cho nhiều dầu và muối khiến cho Thẩm Du không dám ăn nhiều, sợ bụng chịu không nổi. Mà Tạ Tân Chiêu khả năng cũng ăn không quen, chỉ ăn chút xíu, có rất nhiều đồ ăn thừa rơi xuống từ mấy món mà mấy vị khách khác ăn. Bữa cơm cứ kết thúc một cách tẻ nhạt như vậy. Trở về, Tạ Tân Chiêu chở Thẩm Du tới dưới lầu, khẩu vị em thay đổi rồi. Anh đột nhiên nói, trước đây cô thích nhất là ăn hạt ốc chó, nhưng hôm đó lại không ăn miếng nào, mặt khác lại ăn rất ít mấy món hồi xưa từng thích. Hôm nay anh cố ý đến quán ăn mà hồi đại học cô hay ăn, nhưng cô vẫn không ăn nhiều như cũ. 3 năm tốt nghiệp, ai đã khiến cô đổi khẩu vị? Ngực Tạ Tân Chiêu khó chịu, đau như kim châm. Thẩm Du giật mình, lại thấy Tạ Tân Chiêu nghiêng người nhìn chằm chằm mình, khóe miệng nhếch lên mang theo ẩn ý không rõ. Thẩm Du hơi hé miệng, không phải, em chỉ ăn không vào thôi. Tạ Tân Chiêu hừ nhẹ một tiếng, trông không tin tưởng. 7 năm rồi, thay đổi cũng là bình thường. Lời anh nói nghe rất có ý sâu xa. Thẩm Du nhíu mày, hơi khó hiểu Tạ Tân Chiêu. Mỗi lời đều như nhát dao đâm vào anh, nhưng cử chỉ lại lộ ra sự quan tâm và thân thuộc. Trong lòng thở dài, Thẩm Du nói tạm biệt với anh. Gặp anh sau. Tạ Tân Chiêu nặng nề hỏi cô, đôi mắt đen như mực, khi nào? Thẩm Du ngạc nhiên, cái gì? Tôi hỏi em, khi nào gặp sau? Tạ Tân Chiêu nhìn chằm chằm cô, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. Thẩm Du do dự, cái này cô phải nói sao đây? Ánh nhìn Tạ Tân Chiêu dừng trên người cô, tự như nhất định phải có câu trả lời. Thẩm Du thở dài, em không biết nữa, xin lỗi. Ánh mắt kia của Tạ Tân Chiêu hẳn là thất vọng phải không? Thẩm Du nhìn không rõ, anh đã quay đầu đi, lạnh lùng nói. Em đi đi. Thẩm Du đặt lòng bàn tay lên bụng, nhẹ giọng đồng ý. Khi ngồi trên xe rồi đi thang máy lên lầu, cảm giác khó chịu trong dạ dày ngày càng nghiêm trọng. Về đến nhà, Thẩm Du nằm trên sofa một lát, vẫn không thuyên giảm. Cô đành phải đứng dậy đi tìm thuốc đau dạ dày, tìm mấy lần trong hộp thuốc mới nhớ ra, thuốc trước đã dùng hết rồi. Trong khoảng thời gian bản thân vẫn luôn ăn ở nhà, không mua hộp mới, Thẩm Du thở dài, đành phải xuống nhà thuốc dưới lầu mua thuốc, vừa mới bước ra khỏi khu. Bước chân Thẩm Du liền khựng lại, chiếc cây en kia vẫn còn đậu ở ven đường, cửa sổ đóng kín, không nhìn rõ bên trong. Thẩm Du dừng một chút, đi vòng ra xe, xuyên qua kính cửa sổ phía trước, cô thấy Tạ Tân Chiêu đang ngồi tựa đầu, hai mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi. Chỉ là anh nghỉ ngơi không ổn, cau mày lại, có chút không vui. Thẩm Du không quấy rầy anh, đi đến tiệm thuốc ở cổng tiểu khu mua thuốc. Khi trở về, xe Tạ Tân Chiêu vẫn ở đó. Thẩm Du cầm hộp thuốc, do dự chốc lát. Sau đó gõ cửa kính xe anh. Một giây sau, Tạ Tân Chiêu mở mắt, nhàn nhạt liếc qua, lo lắng trong mắt vẫn chưa tan đi. Nhìn bên ngoài cửa sổ là Thẩm Du, anh rõ ràng rất ngạc nhiên. Đẩy cửa xuống xe, Tạ Tân Chiêu nhìn thẳng phía tay Thẩm Du. Đây là cái gì? Thẩm Du mím môi, thuốc đau dạ dày. Tạ Tân Chiêu sửng sốt, thuốc đau dạ dày, vừa rồi ăn bị đau bụng. Anh hỏi, theo bản năng duỗi tay sờ bụng Thẩm Du. Thẩm Du lùi phía sau một bước, lắc đầu. Có lẽ là hơi nhiều dầu, ngực Tạ Tân Chiêu thắt lại vì hành động lùi lại của cô, lại nghe cô nói vậy thì trong lòng càng bực bội hơn. Em không thích ăn sao không chịu nói? Chúng ta có thể đổi quán khác, thái độ lịch sự và dễ dãi của Thẩm Du không khiến anh thoải mái mà chỉ làm anh một lần nữa xác định rằng cô thực sự xem anh là một người xa lạ. Thẩm Du sững người mấy giây, trong mắt đen trắng rõ ràng hiện lên vẻ hoang mang, anh tức giận à? Mà tại sao? Tạ Tân Chiêu không nói được nên lời. Không phải giận em, anh giận mình vì chọn quán ăn không tốt, phải không? Thẩm Du chớp chớp mi, nhẹ giọng lên tiếng. Là em muốn ăn cơm với anh đừng bực bội. Nghe được câu này, Tạ Tân Chiêu sửng sốt một chút. Một lát sau, anh nhếch khóe miệng nở nụ cười, nhưng vẻ mặt đó có vẻ không được vui cho lắm. Tiểu Du, bây giờ em biết cách dỗ dành người khác rồi. Không hiểu sao Tạ Tân Chiêu lại nói câu này, ánh mắt nhìn cô chằm chằm thật sự nhìn không ra đấy là lời khen hay mỉa mai. Ai dạy em? Anh thấp giọng hỏi, thanh âm có chút hấp dẫn, em dỗ ai? Thẩm Du nhất thời không hiểu được cảm xúc khó hiểu của anh, muốn nói chuyện lại bị anh cắt ngang. Quên đi, tôi không muốn biết. Tạ Tân Chiêu lạnh lùng nói, được rồi, không nói thì không nói. Sau khi gặp lại nhau, hai người chỉ gặp nhau hai lần, Thẩm Du dường như đã quen với tính khí âm dương của anh. Cô cũng không thèm để ý, khuyên anh mau về đi. Sắc mặt Tạ Tân Chiếu âm trầm, em vội vàng đuổi tôi đi như vậy sao? Sợ có người nhìn thấy, Thẩm Du. Lúc này gió nổi lên, Thẩm Du bị gió thổi càng cảm thấy trong bụng khó chịu hơn. Cô gật đầu, được, vậy anh ở lại đây, em lên, chờ một chút. Tạ Tân Chiếu gọi cô lại, tôi có thể lên xem một chút được không? Thẩm Du chần chờ trong chớp mắt, vừa rồi không phải còn đang mất hứng sao, sao bây giờ lại muốn đi lên? Tạ Tân Chiêu rủ mắt nhìn cô, không tiện, không phải. Thẩm Du lắc đầu, vậy anh đi theo em. Tạ Tân Chiêu khóa xe lại, đi theo sau lưng Thẩm Du cùng cô lên lầu. Thẩm Du sống trong một khu chung cư bình thường, có già có trẻ. Đi lên thang máy, cả hai gặp một người phụ nữ đang về nhà với một đứa trẻ. Người phụ nữ khi nhìn thấy cô thì chào hỏi nồng nhiệt, hôm nay con được nghỉ à? Thẩm Du cười cười gật đầu, xem như đáp lại. Ánh mắt của cậu bé bên cạnh người phụ nữ quan sát qua lại giữa Thẩm Du và Tạ Tân Chiêu. Người yêu, cậu bé đột nhiên thốt lên, như thể vừa mới được học từ này và đang học cách thực hành nó. Thẩm Du sửng sốt, phản bác, không phải. Người phụ nữ vội vàng vỗ cháu trai của mình, thì thầm răng dậy, tên nhóc này, đừng nói bậy. Cửa thang máy mở ra, Thẩm Du gật đầu với người phụ nữ, đi ra khỏi thang máy trước. Tạ Tân Chiêu không nhanh không chậm đi theo phía sau cô, vẻ mặt thờ ơ. Thẩm Du lấy chìa khóa mở cửa, từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép lê nam đưa cho Tạ Tân Chiêu. Tạ Tân Chiêu nhìn chằm chằm đôi dép kia một lúc lâu. Màu xám, phong cách đơn giản, trông rất mới, không giống như nó thường được mang. Anh mở miệng, muốn nói rằng anh không đi dép của người khác, nhưng lời nói đến đầu môi, anh vẫn lựa chọn ngậm miệng không nói một lời. Nhà của Thẩm Du là một căn hộ hai phòng ngủ tương đối bình thường, phòng ngủ chính hướng ban công đón nắng. Cô dọn dẹp nhà cửa rất gọn gàng. Cho dù anh đột nhiên đến thăm như vậy, cũng không cảm thấy bừa bộn. Chậu cây trong phòng khách phát triển rất cao, trên ban công cũng bày ra mấy chậu hoa khác. Lúc này ánh mặt trời rất tốt, ánh vàng rực rỡ chiếu vào, rất có hơi thở cuộc sống. Anh ngồi một chút, em đi rót nước. Thẩm Du chỉ hướng sofa, tự mình đi vào phòng bếp, cô lấy cho mình một cốc nước ấm và dùng ly mới rót nước cho Tạ Tân Chiêu. Sau khi về chỗ ngồi, cô đưa ly nước của Tạ Tân Chiêu cho anh, tự mình lấy thuốc ra uống. Tạ Tân Chiêu nhìn động tác của cô không chớp mắt, Thẩm Du uống xong thuốc, bắt gặp ánh mắt lặng im của anh, đôi mắt dường như chứa đựng rất nhiều cảm xúc, thấy Thẩm Du nhìn sang, anh lại thản nhiên dời ánh mắt, không cho cô cơ hội nhìn rõ, bình thường lúc này em đang làm gì? Tạ Tân Chiêu không nhìn cô, chỉ thấp giọng hỏi, Thẩm Du, sẽ ngủ. Nếu không có việc làm, cô đã quen với việc nghỉ ngơi vào buổi trưa, vậy em ngủ đi. Tạ Tân Chiêu tiếp tục nói, Thẩm Du sửng sốt. Anh muốn đi chưa? Tạ Tân Chiêu quay đầu nhìn cô, khóe miệng giật giật, làm gì vậy? Sợ tôi thừa dịp em ngủ lấy đồ của em hay làm gì có lỗi với em sao? Thẩm Du thở dài, không có, kể từ khi gặp lại nhau, dường như giữa hai người luôn im lặng, thỉnh thoảng mở miệng, anh lại nói chuyện theo kiểu kẹp súng mang gậy vậy, kẹp súng mang gậy, trong lời nói ẩn ý châm chọc, mỉa mai. Tạ Tân Chiêu mím môi, vậy em ngủ đi. Thẩm Du, làm sao có thể ép người khác ngủ? Nhưng rốt cuộc dạ dày khó chịu chiếm thế thượng phong, Thẩm Du vẫn là thỏa hiệp. Được rồi, vậy em đi ngủ, anh cứ tự nhiên. Thẩm Du nói xong, tự mình đi phòng ngủ chính. Cánh cửa đóng sầm lại, chỉ để Tạ Tân Chiêu một mình ở phòng khách. Tạ Tân Chiêu ngồi một mình trên sofa một lát, lại đi dạo trong phòng vệ sinh. Tốt, không có đồ dùng cho nam. Anh quay lại và lặng lẽ mở cửa phòng ngủ chính. Thẩm Du đã ngủ thiếp đi ở bên trong, quần áo của cô không biết từ lúc nào đã được thay thành quần áo mặc ở nhà. Dáng ngủ của cô rất tốt, ngoan ngoãn đắp chăn. Nước da sạch sẽ của cô hơi tái nhợt, tay phải của cô đang che bụng dưới qua lớp chăn. Tạ Tân Chiêu kinh ngạc nhìn Thẩm Du, cúi người tới gần. Nếu không có tôi, em có lẽ chăm sóc cho bản thân mình như vậy đúng không? Anh nghĩ tới, nếu hiện tại Thẩm Du sống không tốt, anh có thể tùy ý dùng những lời trước đây của cô để mỉa mai, cười nhạo. Dù sao anh hận cô, hẳn là vui sướng khi người gặp họa mới đúng, nhưng thật sự đến giờ khắc này, sâu trong nội tâm anh lại là đau lòng. Tạ Tân Chiêu thở dài, đặt cánh tay Thẩm Du vào trong chăn, kéo chăn lên. Thật ra buổi diễn tập ngày hôm đó, anh đã xem cùng với người trong đài truyền hình. Cô và Kỷ Hành phối hợp ăn ý trên sân khấu, anh đứng ở một bên, giống như quay lại cảnh đến trường xem tiệc chào mừng khi còn là tân sinh viên. Người phụ trách dường như rất quen thuộc với đoàn múa của Thẩm Du, thấy anh vẫn luôn nhìn hai người biểu diễn, liền thấp giọng giới thiệu với anh. Hai cô cậu này là Kim Đồng Ngọc Nữ nổi danh trong đoàn múa. Tạ Tân Chiếu ngẩn ra, Kim Đồng Ngọc Nữ. Đúng vậy, nghe nói hai người sống cùng nhau. Người phụ trách xua xua tay, nhưng ngoài mặt lại không thừa nhận, cũng bởi vì đoàn múa có nguyên tắc không cho phép hẹn hò trong đoàn, sợ tình cảm sẽ ảnh hưởng đến công việc. Nhưng tôi nghe nói họ quen nhau, là cộng sự nhiều năm, có thể thấy giữa hai người họ có sự ăn ý, cùng học, cùng nhảy, cùng tốt nghiệp, cùng vào đoàn múa, xem ra quả nhiên ổn định thuận buồm xuôi gió, trong mắt người bình thường thì đây là cuộc sống hạnh phúc. Tạ Tân Chiêu nhìn Thẩm Du thật sâu, trái tim anh đang dâng trào, đây có phải là điều em muốn không? Anh ta có phải là người mà em nghĩ sẽ làm cho bản thân tốt hơn không? Trái tim của Tạ Tân Chiêu chua xót, anh thở dài một hơi, anh rất muốn đánh thức Thẩm Du dậy, hỏi cô, Kỷ Hạnh có gì tốt? Anh ta thậm chí còn chẳng biết cô thích uống gì. Sau khi Thẩm Du tỉnh dậy, Tạ Tân Chiêu đã không còn ở đây nữa. Trong điện thoại di động có tin nhắn mới của chủ nhà, thúc giục cô nhớ tiền nhà, năm sau sẽ bán nhà này đi. Thẩm Du uống thuốc, bệnh dạ dày gần như đỡ hẳn. Thừa dịp rảnh rỗi, cô dứt khoát đến tầng dưới xem nhà. Nếu có thể, cô vẫn muốn thuê trong khu chung cư này. Thứ nhất nó cách đoàn múa không xa, thứ hai, cô đã quen thuộc ở đây nên việc chuyển nhà cũng dễ dàng hơn. Khi Thẩm Du đến trung tâm môi giới, gặp một cô gái trẻ tuổi vừa tốt nghiệp, họ Diệp, Tiểu Diệp điều tra trong hệ thống, tiếc nuối nói cho Thẩm Du biết hiện tại trong tiểu khu không có nguồn phòng thích hợp. Những ngôi nhà ở trong tiểu khu này tương đối được ưa chuộng, hiện tại nhà hai phòng ngủ thì chỉ có một phòng cho thuê, cần phải thuê chung với người khác, nhưng ba phòng ngủ một phòng khách lại quá lớn đối với Thẩm Du. Thẩm Du thực sự không muốn chỗ đậu xe ở các khu lân cận chật chội, hoặc các khu phá dỡ tái định cư có nhiều nhà cho thuê. Sau khi tìm trong trung tâm một lúc lâu, Thẩm Du vẫn không thấy hài lòng. Thế này đi, chúng ta trao đổi thông tin liên lạc, tìm được căn nhà thích hợp em sẽ gọi chị. Cuối cùng, Thẩm Du không còn cách nào đành trao đổi WeChat với Tiểu Diệp. Vài ngày sau, Thẩm Du bỗng nhiên nhận được tin tức của Tiểu Diệp. Chị ơi, chỗ của em có một căn nhà, địa điểm cho thuê mọi thứ đều thích hợp, trang trí cũng rất tốt. Hôm nay chị có rảnh không? Em sẽ dẫn chị đi xem. Thẩm Du có chút kinh ngạc, hỏi cô ấy ở nơi nào. Người môi giới báo cáo tên của khu, thành phố mới Thủy Vân, Thẩm Du biết nơi đó. Cô do dự một lúc, còn tiền thuê nhà thì sao? Tiểu Diệp không chịu nói, chị yên tâm, không đắt lắm đâu. Trước tiên chị cứ đi xem, nếu thấy hài lòng thì chúng ta sẽ bàn về giá cả. Chúng ta thuê nhà không phải là muốn thuê một chỗ tốt sao? Hơn nữa chị là một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp như vậy, nhất định chọn một tiểu khu tốt một chút. Một số nơi rất phức tạp, em sẽ không giới thiệu cho chị đâu. Thẩm Du dừng một chút, nói được, vì thế hai người hẹn lúc 2 giờ chiều sẽ gặp nhau ở cửa bắc thành phố mới Thủy Vân. Những ngày này trời đã hạ nhiệt, trời rất lạnh, Thẩm Du mặc áo lông ngắn, lái xe đến địa điểm được chỉ định. Khi đến cửa bắc, Tiểu Diệp mặc quần áo làm việc đang run rẩy nhìn xung quanh, thấy cô đến, cô ấy vui vẻ vẫy tay, ngồi lên ghế phụ. Chị ơi, chúng ta trực tiếp lái vào, Tiểu Diệp nói với phòng bảo vệ một tiếng, bảo vệ lại xác nhận bên trong, lúc này mới cho hai người vào. An ninh ở đây tương đối tốt, quản lý cũng có trách nhiệm. Tiểu Diệp không quên giới thiệu, Thẩm Du gật gật đầu, không nói gì thêm. Đến nơi được chỉ định, đi một đường vào một cánh cửa khác trong tiểu khu, dừng lại trước một tòa nhà nhỏ. Thẩm Du sửng sốt, đi sai đường phải không? Đây là khu biệt thự. Tiểu Diệp cởi dây an toàn ra, cười cười với Thẩm Du, đúng vậy, chính là nơi này. Tiểu Diệp tiếp tục dẫn Thẩm Du đi vào trong, mở cửa phòng ngủ. Chị ơi, chị xem phòng này có được không? Bình thường nơi này không có người, tầng một toàn bộ đều là của chị. Chị thấy sao? Thẩm Du không nói gì, một lúc lâu sau mới nói, còn tầng hai thì sao? Lầu hai. Tiểu Diệp dừng một chút, lầu hai là của chủ nhà, nhưng anh ta không đến được. Không đến được. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.